bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727. Lần sau muốn đem Simi Ken giới thiệu cho ta biết một cái. Simi Ken một nháy mắt di động đến tà thần trên không? Hiện tại hắn đã rất rõ ràng biết. Cái này hình thể khổng lồ sinh vật cũng không phải là cái gọi là thần, mà là thôn tinh giả. Thôn tinh giả nguyên bản cũng nắm giữ giống nhân loại đồng dạng thân thể. Thế nhưng tại thôn phệ đồng loại về sau, bọn họ hình thể liền không bị khống chế bành trướng. Thôn phệ đồng loại càng nhiều, hình thể liền càng khổng lồ. Phía dưới cái này thôn tinh giả hình thể tựa như dãy núi. Quỷ mới biết thôn phệ bao nhiêu đồng loại. Simi Ken tại quan sát thời điểm, hệ thống cũng rất chi kỷ cho ra chi tiết cặn kẽ. Tính danh, tí chốt đẳng cấp, 385 giới tính, không có chủng loại, thôn tinh giả độ thiện cảm, 100 tiếp cận 400 đẳng cấp. Trách không được Lý Ngư bốn người liền tới gần đều làm không được. Song phương căn bản lại không tồn tại giao thủ khả năng. Simi Ken nhìn một chút mình bây giờ đẳng cấp, tâm tình buông lỏng không ít. Tại hấp thu Noya lực lượng, cùng với giải tỏa hệ thống công năng được đến động lực nguồn gốc năng lượng về sau, cấp bậc của hắn nghênh đón một lần chân chính tăng vọt. Hiện tại là cấp 497, so phía dưới cái này thôn tinh giả trọn vẹn cao cấp 100. Đánh nhau hẳn là rất nhẹ nhàng. Cái này kêu ti chốt thôn tinh giả phát giác được Simi Ken đến. Thay đổi phía trước hững hờ tác phong. Trực tiếp mở ra một cái chiều dài vượt qua 10 km mắt dọc. Trừng lên nhìn chằm chằm Simi Ken. Thảo, nguyên lai là ngươi. Cái này quen thuộc con mắt để Simi Ken lập tức liền nhận ra. Đây không phải là trốn tại thiên quốc chi môn phía sau con kia thôn tinh giả sao? Mấy giờ trước song phương mới vừa vặn từng quen biết. Thế mà lại gặp lại. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tí chốt nhìn thấy Simi Ken cái này xử lý hắn bốn cái thủ hạ đắc lực. Bức bách hắn không thể không sớm giáng lâm cừu địch. Lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Ô, khủng bố sóng âm hình thành phong bạo. Trực tiếp cuốn đi Nam Hải bên trên tất cả mây đen cùng thủy khí. Bao quát 20 mấy cái đạn hạt nhân tạo thành vụ nổ hạt nhân mây. Nguyên bản phảng phất ngay tận thế tới u ám hoàn cảnh. Lập tức trở nên trời quang mây tạnh. Thôn tinh giả hình thể khổng lồ cũng bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Tựa như một cái ngã úp trên mặt biển màu đen bán cầu. Mặt ngoài đều là không có một chút tạp sắc đen như mực. Chỉ có đỉnh chóp thoáng nhô lên. Hình thành một cái to lớn mắt dọc. Con mắt này chiều dài vượt qua 10 km. Độ rộng ít nhất cũng có 4 cm tả hữu. Nhưng là cùng hình thể khổng lồ vừa so sánh. Con mắt này ngược lại lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thôn tinh giả công kích đã tại trong lúc vô hình giáng lâm. Tinh thần năng lượng phảng phất hàng tinh bộc phát. Hình thành vô biên vô tận thủy triều. Điên cuồng đánh thẳng vào Simi Ken đại não. Simi Ken tựa như bên bờ bàn thạch đồng dạng sừng sững bất động. Tùy ý gợn sóng cọ rửa mà bất động. Linh hồn của hắn sớm đã không còn là nhược điểm. Thôn tinh giả thanh thế thật lớn công kích tựa như là gãi ngứa đồng dạng. Ta không có vào ngục giam tìm ngươi. Chính ngươi ngược lại là chạy ra ngoài. Cũng tốt, cho ta tiết kiệm một chút thời gian. Simi Ken nhẹ nói một câu. Sau đó vươn tay, làm ra chậm rãi hướng về phía trước nhấc động tác. Ầm ầm, rung động dữ dội tiếng vang lên. Thôn tinh giả tựa như dãy núi khổng lồ hình thể. Bắt đầu không bị khống chế đi lên trên. Vô số nước biển như là thác nước rơi xuống. Thôn tinh giả chậm rãi theo trong biển dâng lên, đem chính mình hình thể bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hắn chỉnh thể dáng dấp chính là một cái cự hình màu đen viên cầu. Chỉ bất quá ở phía dưới là vô số giống như rễ cây hình dáng đồng dạng đồ vật. Thoạt nhìn, quả thực tựa như là một viên bị đào ra viền mắt. Còn mang theo mạch máu thần kinh tròng mắt. Còn thật nặng a, Simi Ken nhổ nước bọt một câu. Nhưng thần thái lại rất nhẹ nhàng. Hắn sử dụng chính là vector khống chế năng lực. Bất quá là 12 cấp vector khống chế. Không chỉ là vector khống chế. Hắn có mấy ngàn năng lực. Cũng tất cả đều bị lên tới 12 cấp. 12 cấp đã là cực hạn. không phải năng lượng không đủ, mà là hắn thân thể này có khả năng làm đến chuyển vận cực hạn. Trên thực tế, tất cả năng lực đối với hiện tại Simi Ken đến nói đã không có ý nghĩa gì. Nắm giữ khổng lồ như thế năng lượng, hắn tùy thời tùy chỗ có thể sáng tạo ra các loại cổ quái kỳ lạ năng lực. Đơn giản chính là không cần năng lượng sử dụng phương thức mà thôi. Ô, chấm ngoặc kép, bị cưỡng ép kéo ra trong biển thôn tinh giả. Phát ra thanh âm tức giận. Hắn hình cầu tròn thân thể run lên bần bật. Mặt ngoài chấn lên từng vòng tựa như sóng biển gợn sóng. Theo những rung động này sinh ra, năng lượng kinh khủng theo thôn tinh giả trong cơ thể phun ra ngoài. Hình thành từng vòng vờn quanh tại hắn thân thể xung quanh đủ mọi màu sắc quang hoàn. Phía dưới nước biển trong phút chốc bị cái này năng lượng ba động khủng bố bốc hơi ức vạn tấn. Vượt xa 20 mấy cái đạn hạt nhân tạo thành phá hư. Năng lượng ba động lấy phóng xạ hình thái hướng bốn phía khuếch tán. Ven đường tất cả bị che kín, tất cả vật chất đều bị triệt để hủy diệt. Bốc hơi vô số nước biển năng lượng phóng xạ. Trong chốc lát xuyên qua mấy trăm cây em. Đi tới Lý Ngư bốn người trước mặt. Lý Kiến Bân hai mắt trừng lớn đến cực hạn. Từ trong miệng phát ra khàn giọng gầm rú. Mau tránh ra. Còi báo động tại nội tâm của hắn điên cuồng chấn động. Trực giác nói cho hắn. Một khi bị cái này năng lượng kinh khủng phóng xạ bao trùm. Liền xem như cấp chiến lược. Cũng sẽ trong nháy mắt liền bị triệt để hủy diệt. Không chỉ là Lý Kiến Bân. Còn lại ba người cũng cảm giác được rõ ràng tử vong phủ xuống. Đồng thời còn có mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng. Thôn tinh giả chỉ là tại phản kháng Simi Ken đối hắn ràng buộc mà thôi. Chỉ là một chút xíu dư âm. Đối người vây xem đến nói nhưng là tai họa ngập đầu. Liền tại bốn người đồng thời làm ra bảo mệnh động tác. Lại hoàn toàn không có lòng tin có khả năng ngăn lại lúc. Đi tới trước mặt bọn hắn năng lượng phóng xạ lại đột nhiên dừng lại. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn co lại. Đem năng lượng phóng xạ biến mất về sau. Cảm thấy tử vong uy hiếp biến mất bốn người cái này mới thở dài ra một hơi. Đều đã là mồ hôi rầm rề trạng thái. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Từ không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng Simi Ken cái kia nhỏ bé tới cực điểm bóng dáng nhìn. Có khả năng ngăn cản thôn tinh giả động tác. Cũng chỉ có Simi Ken mới có thể làm được. Trên bầu trời, Simi Ken mở ra bàn tay đã nắm thành một đoàn. Thôn tinh giả thả ra ngoài. Đủ để hủy diệt châu Á tất cả hải dương cùng đại lục năng lượng phóng xạ. Bị hắn cái này nhẹ nhàng nắm chặt cho cưỡng ép áp chế trở về. Ô, chấm ngoặc kép, thôn tinh giả phát ra bất lực cuồng nộ âm thanh. Đỉnh chóp con kia độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Simi Ken. Simi Ken không nhìn lửa giận của hắn. Cả người tựa như tên lửa đồng dạng. Hướng về bên ngoài tầng khí quyển vọt tới. Thôn tinh giả cũng tại vector khống chế hình thành lập trường bên trong. Bị kéo lấy nhanh chóng bay lên trên. Hắn hình thể khổng lồ vừa mới lên thăng lúc. Gần như muốn đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Nhưng theo độ cao tăng lên. Hắn hình thể cũng tại từ từ nhỏ dần. Liền tính như vậy. Giờ phút này toàn bộ trái đất tại Đông Á cái này một mặt. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn. Đều có thể nhìn thấy thôn tinh giả ngay tại rời khỏi tầng khí quyển bóng dáng. Đáng tiếc quan tâm chỉ có Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cùng Lý Ngư bốn người mà thôi. Còn lại quốc gia đều tại quái vật tập kích hạ xuống vào hỗn loạn bên trong. Thực sự không có trống không thời gian dò xét bầu trời xảy ra chuyện gì. Lý Ngư bốn người lơ lửng trên mặt biển. Bọn họ ngửa đầu nhìn qua thôn tinh giả càng ngày càng nhỏ bóng dáng. Đã triệt để nói không ra lời. Cho tới giờ khắc này, bọn họ cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Simi Ken cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn. Cái này mẹ nó đều chạy ra ngoài vũ trụ đi. Còn thế nào trợ giúp? Sửng sốt sau khi, Tống Mân bỗng nhiên cúi đầu đối Lý Ngư nói. Lý Ngư, lần sau nhất định muốn đem Simi Ken giới thiệu cho ta biết một cái. Ba người cái này mới hồi phục. Tinh thần lại. Nhộn nhịp quay đầu nhìn xem nàng. Lý Ngư cau mày nói. Ngươi muốn làm gì? Tống Mân cũng không nhăn nhó. Cười nói. Ta cái này không phải là độc thân nha. Nói không chừng có cơ hội. Ba người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. về nhà chiếu chiếu tấm gương đi thôi. Ta đều so ngươi có cơ hội. Lý Ngư nhổ nước bọt một câu. Sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Mặc dù không thể nhúng tay. Thế nhưng bay đến vũ trụ vẻ ngoài chiến vẫn là không có vấn đề. Tống Mân vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, người trước đừng cự tuyệt. Không thử một chút làm sao biết đây. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức hai mặt nhìn nhau. Đồng thời ở trong lòng nhổ nước bọt. Tống Mân nữ nhân này bình thường thoạt nhìn thật chững chạc. Không nghĩ tới như thế đói khát. Bọn họ cũng vội vàng theo sau. Simi Ken cùng thôn tinh giả chiến đấu tuyệt đối là thế kỷ đại chiến. Không thể bỏ qua. Simi Ken tốc độ rất nhanh. Đảo mắt liền đã đột phá tầng khí quyển. Tiến vào trong vũ trụ. Tại hắn phía dưới. Thôn tinh giả cái kia như sinh mạch đồng dạng hình thể khổng lồ. Cũng bị kéo lấy rời khỏi trái đất. Song phương một trước một sau. Tiến vào lạnh giá yên tĩnh trong vũ trụ. Đến nơi này, Simi Ken mới có thể yên tâm động thủ. Trên mặt đất đánh, hắn sợ không cẩn thận đem trái đất phá hủy. Mới vừa tiến vào đến vũ trụ lúc, Tsukimi âm thanh bỗng nhiên tại Simi Ken đáy lòng vang lên. Dựa theo giao hẹn, ta cùng Izanami lực lượng đều đã giao cho ngươi. Theo nàng âm thanh, hai cỗ năng lượng phảng phất theo hư không bên trong xuất hiện. Rót vào Simi Ken trong cơ thể. Tsukimi cùng Izanami triệt để vứt bỏ rơi các nàng trong tù thân thể. Đem lực lượng đều đưa tặng cho Simi Ken. Linh hồn ký túc ở trong cơ thể hắn. Nhờ vào đó hoàn thành vượt ngục. Lực lượng của các nàng cùng động lực nguồn gốc so ra không tính là cái gì. Nhưng có một cái rõ rệt chỗ tốt. Chính là có thể trực tiếp đề cao Simi Ken năng lượng chuyển vận hạn mức cao nhất. Simi Ken hiện tại tất cả năng lực lên tới cực hạn đều là 12 cấp. Tại Tsukimi cùng Izanami gia trì xuống, năng lực cực hạn bị đề cao đến 14 cấp, làm Simi Ken đem năng lực đều lên tới 14 cấp lúc. Phẫn nộ thôn tinh giả đã hướng hắn phát động công kích. Thôn tinh giả độc nhãn trợn to đến gần như biến thành hình tròn. Tròng trắng mắt bộ vị dày đặc vô số tơ máu. Sau một khắc, một đạo thô to cột sáng theo hắn độc nhãn bên trong bắn ra. Cái này cột sáng đường kính vượt qua 10 km. Năng lượng ẩn chứa đặt ở trên trái đất có khả năng tùy tiện xuyên qua đại lục. Thẳng đến trái đất hạch tâm. Simi Ken hai mắt đỏ lên. Hai đạo mặt trời xạ tuyến theo trong mắt bắn ra. 14 cấp mặt trời xạ tuyến. Năng lượng mật độ đã vượt qua chân chính mặt trời. Lớn nhỏ tỷ lệ cực kỳ cách xa hai đạo đóng đụng vào nhau. Oanh! Trong chốc lát bạo phát đi ra ánh sáng. Giống như siêu tân tinh bộc phát. Tựa hồ muốn đen như mực vũ trụ đều chiếu sáng. Ánh sáng mạnh chiếu rọi tới địa cầu bên trên. Giờ phút này vừa lúc ngẩng đầu hướng bên trên xem người. Con mắt đều sẽ tại ngay lập tức bị chiếu mù. Nửa cái trái đất đều bị không gì sánh được ánh sáng chói mắt bao phủ. Toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh trắng xóa. Ô, chấm ngoặc kép, trong thế giới trắng mịt mờ này. Một tiếng bao hàm đau đớn cá voi tiếng kêu vang lên. Mặt trời xạ tuyến xuyên thấu cột sáng. Chui vào đến thôn tinh giả độc nhãn bên trong. Năng lượng kinh khủng hủy diệt ven đường tất cả tiếp xúc đến vật chất. Rất nhanh liền theo thôn tinh giả phần đuôi bắn ra. Đem hắn thân thể cao lớn xuyên qua. Loại thương thế này. Đối thôn tinh giả đến nói cũng không tính trọng thương. Nắm giữ phần tử cấp năng lực tái sinh. Chỉ cần một điểm tế bào vẫn còn. Liền có thể trùng sinh. Simi Ken chỉ là thử một lần 14 cấp năng lực uy lực mà thôi. Không có trông cậy vào đơn giản như vậy công kích liền có thể xử lý thôn tinh giả. Hắn chủ động hướng về thôn tinh giả bay đi. Đảo mắt liền đi tới trước mặt hắn. Đưa tay liền đè lại hắn độc nhãn. Cùng thôn tinh giả hình thể so ra, Simi Ken nhỏ bé đến so mãn trùng còn muốn nhỏ, nhưng thôn tinh giả lại bị hắn tới gần kinh hãi đến. Vô ý thức muốn rút lui, muốn chạy, tới đem ngươi, Simi Ken cả người hóa thân thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Biển gầm đồng dạng tại thôn tinh giả bên ngoài thân xuất hiện. Sau đó nhanh chóng tăng trưởng lan tràn. Ô, chấm ngoặc kép. Kinh sợ thôn tinh giả lần thứ hai bộc phát ra năng lượng phóng xạ. từng vòng đủ mọi màu sắc quang hoàn mang theo có thể so với mặt trời nhiệt độ. Bốc hơi bên ngoài thân những này Simiken chế tạo ra huyết dịch. Nhưng huyết dịch số lượng thực sự là quá nhiều. Rất nhanh liền tăng trưởng đến một cái chân chính hải dương thể tích đơn vị. Tương đương với Thái Bình Dương lượng nước bao trùm tại thôn tinh giả trên thân. Trực tiếp đem hắn bao vây lại. Hóa thành một viên màu đỏ máu hình cầu. Lý Ngư bốn người bay ra về phía sau tầng khí quyển lúc. Liền thấy viên này lơ lửng ở trên bầu trời hình cầu. Không chỉ là bọn họ, liền trên mặt đất nhân loại. Tại ánh sáng mạnh biến mất về sau. Cũng nhìn thấy trên không xuất hiện một cái huyết sắc mặt trăng. Nhất là làm tia nắng mặt trời chiếu rọi đến phía trên lại được phản xạ lúc. Huyết nguyệt đã sáng tỏ đến mắt cận thị đều có thể nhìn thấy trình độ. Bởi vì cùng chân chính mặt trăng so ra, huyết nguyệt khoảng cách trái đất quá gần. Lý Ngư bốn người dùng rung động ánh mắt nhìn viên này đột nhiên xuất hiện huyết sắc hình cầu. Mặc dù thể tích so mặt trăng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cho bọn họ rung động lại càng cường liệt. Bởi vì cái đồ chơi này là nhân tạo đi ra. Bất quá, Simiken hiện tại còn tính hay không là người. Nhưng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Huyết nguyệt mặt ngoài không ngừng chập trùng. Tựa như trên Thái Bình Dương mặt lâu dài không nghỉ phong bạo. Liền tính không biết bên trong tình huống làm sao. Đoán cũng có thể đoán được hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt. Cho nên Lý Ngư bốn người chỉ là nhìn xa xa. Căn bản không dám xích lại gần. Sau đó, viên này huyết nguyệt cứ như vậy ở trong vũ trụ kéo dài một ngày một đêm thời gian. Trong đó kịch liệt nhất thời điểm, huyết nguyệt mặt ngoài trải rộng phong bạo, mấy con to lớn xúc tu chui ra ngoài, nhưng rất nhanh lại được bao phủ. Cuối cùng, phong bạo dần dần biến mất, cả viên huyết nguyệt bình tĩnh lại, sau đó từ từ nhỏ dần, cho đến biến mất, hóa thân huyết nguyệt Simiken lại xuất hiện, mà bị hắn nuốt vào đi thôn tinh giả cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp. Tại vũ trụ trong một ngày một đêm Lý Ngư bốn người. Tại nhìn thấy một màn này lúc, đều có một loại tựa như trong mộng cảm giác, cái kia đủ để hủy diệt trái đất thôn tinh giả, cứ như vậy bị tiêu diệt, trong tưởng tượng thế kỷ đại chiến không nhìn thấy, toàn bộ quá trình ngược lại có vẻ hơi bình thản, Lý Ngư dẫn đầu hướng Simiken bay qua, thế nhưng đang bay đến một nửa lúc, vô ý thức dừng lại, Simiken bên người, xuất hiện một cái toàn thân tản ra tia sáng nữ nhân. Tại u ám trong vũ trụ 10 phần bắt mắt, Lý Ngư biết đây là ai, mới sẽ dừng lại không có tới gần, để tránh quấy rầy hai vị đại lão trò chuyện. Simiken nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình ao kết, cười hỏi, suy nghĩ kỹ càng. Đầu tiên, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi giết chết thôn tinh giả. Cứu vớt trái đất, ao kết rất chân thành nói cảm ơn. Sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Ta đã cân nhắc qua. Hiện tại chỉ có một vấn đề, nếu dựa theo ngươi biện pháp đến, ta sẽ không vì vậy mà tử vong. Simiken chi tiết nói, tại ta nhìn thấy tương lai bên trong, biện pháp này có khả năng thành công. Ngươi có thể không tin, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ao kết lâm vào trong trầm mặc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.